Chương 325, đừng quên ta. Bọn hắn đều coi là hoàng kim chung bạo động, trùng kích mà ra sóng âm đủ để đánh giết đối phương. Ngập trời một dạng sóng âm trùng kích, xoắn nát lấy thương khung, đám mây trực tiếp tiêu tán. Như vậy sóng âm, đều giao hội cùng một chỗ, biển động sóng lớn phóng tới lão giả. Tất cả mọi người chờ lấy lão giả bị sóng âm diệt sát, có thể thấy lại là, lão giả đứng ở nơi đó, trên thân tản ra ba động kỳ dị, loại ba động này như gió xuân phất qua, sóng âm thế mà bị hắn ngăn trở. Không sai, tổ khí bộc phát khủng bố chi lực, cứ như vậy bị ngăn trở, ngập trời hoảng sợ sóng cả gợn sóng, ở trước mặt hắn một đợt liên tiếp một đợt tiêu tán. Lão giả đứng ở nơi đó, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, đục ngầu con ngươi nhìn chăm chú lên hoàng kim chung, điều đó không có khả năng. Cổ thế gia người có người sợ hãi rống giận, bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, đây là tổ khí a, lão tổ lưu lại chí bảo, cái này cũng không thể diệt sát lão giả này. Thượng quan trạch cùng Hắc Diễm gia chủ, bọn hắn lúc này cả người đều cứng ngắc lại, sững sờ nhìn qua si ngốc lão giả, hắn đã không thể dùng cường đại để hình dung, hắn thật là một người sao, không phải một tôn thần chi sao? Hắc Diễm gia chủ không cách nào tin, lúc ấy còn có như vậy kinh thế người, như vậy tồn tại, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tổ khí gánh chịu lấy cổ tổ ý niệm, lúc này chưa từng đánh giết lão giả, nó dẫn dắt đại thế gia trì ở tại trên thân, hoàng kim chung chủ trì đại thế tự nhiên, lập tức hoàng kim chung không ngừng tại sao động, thế nhưng là tất cả mọi người không có nghe được thanh âm, chỉ thấy kim quang sáng chói hoàng kim chung tại sao động, vô thanh vô tức, chỉ có thể nhìn thấy đại thế cùng hoàng kim chung giao hòa, cổ thế gia cường giả đều ngừng thở nhìn xem một màn này, hoàng kim chung không có âm thanh hiện ra, đây mới thật sự là khủng bố, hoàng kim chung thể hiện ra cường đại pháp, trực tiếp đi ma diệt đánh giết lão giả thần hồn. Rất nhiều người sáng rực nhìn chằm chằm lão giả trạng thái rất không đúng, si ngốc ngơ ngác mơ màng độn độn, cái này hiển nhiên là thần hồn có thiếu dáng vẻ, dưới tình huống như vậy, hắn coi như cường đại, cũng ngăn không được hoàng kim chung. Hoàng kim chung không ngừng sao động, vẫn không có một sợi thanh âm phát ra, Diệp Vũ nhìn chằm chằm hoàng kim chung, chỉ có thể nhìn thấy vùng thế giới này phản phất giờ phút này đều cùng hoàng kim chung giao hòa cùng một chỗ, nếu như không dựa vào con mắt nhìn, căn bản không phát hiện được hoàng kim chung, lúc này hoàng kim chung hoàn toàn dung nhập vào thiên địa bên trong một dạng này vô thanh vô tức, Diệp Vũ mới chính thức lo lắng, đại đạo vô hình, hoàng kim chung lúc này hiện ra như thế nào năng lực Diệp Vũ không cách nào biết được, hắn biết lão giả rất cường đại, có thể cùng kỳ lân pháp thao thiết pháp tranh phong tồn tại, nhưng đồng dạng, Diệp Vũ không dám xem nhẹ cổ thế gia lão tổ, dù cho chỉ là nó chế tạo tổ khí, Diệp Vũ đồng dạng lo lắng, Diệp Vũ nhìn hướng lão giả, phát hiện tại đầu của lão giả bốn phía, có yếu ớt ba động. Loại ba động này đều hướng về lão giả đè ép chém tới. Diệp Vũ nắm đấm có chút nắm, hắn biết đây là hoàng kim chung hiện ra sát phạt. Cổ thế gia tất cả mọi người chờ lấy lão giả bị triệt để ma diệt thần hồn, nhìn xem hoàng kim chung sao động tốc độ càng lúc càng nhanh, quả đấm của bọn hắn cũng càng nắm càng chặt. Chỉ là bọn hắn lại một lần nữa thất vọng, dù cho lão giả lúc này không còn tiến lên, nhưng hắn vẫn như cũ bình yên đứng ở nơi đó. Khác biệt duy nhất chính là tấm kia cứng nhắc đờ đẫn mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, nguyên bản một mực lỏng thân thể, lúc này cũng căng thẳng đứng lên, cặp kia đục ngầu con ngươi càng phát hoảng hốt. Lão giả đứng ở nơi đó, cặp kia già nua tay không ngừng vẽ ra một đạo lại một đạo phù văn, cái này vạch ra phù văn không ngừng trùng kích đến trong hư không, phù văn biến hóa ra bí pháp cản ở trước mặt hắn, ở trước mặt hắn xuất hiện cái này đến cái khác lỗ đen, rất hiển nhiên bí pháp tại cùng hoàng kim chung quyết đấu, cả hai hiện ra lực lượng trực tiếp đem thương khung đánh ra lỗ đen, lỗ đen đem cả hai giao phong bạo phát đi ra kình khí cùng thanh âm đều thôn vệ đi vào. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, chỉ có thể nhìn thấy hư không không ngừng xuất hiện lỗ đen, tổ khí hắn đều có thể ngăn trở, cổ thế gia đầu người gia tóc nha, bọn hắn cũng đánh mất tư tưởng, lúc này bọn hắn cũng vô pháp hình dung tâm tình của mình. Diệp Vũ nhìn xem lão giả, trước mặt lão giả lỗ đen không ngừng xuất hiện, nhưng là đồng dạng, tại đầu của hắn bốn phía, vẫn như cũ có gợn sóng ba động phóng tới hắn, diễn hóa xuất đè ép cùng chém giết đường công, muốn kháng trụ a, Diệp Vũ nắm nắm đấm, hắn biết đây là hoàng kim chung sát phạt lực. Từ cổ thế gia đám người trong miệng, Diệp Vũ biết được cái này hoàng kim chung có chém phạt thần hồn chi lực, lão giả thần hồn có thiếu, hắn chống đỡ được sao? Mà liền tại Diệp Vũ vì thế mà lo lắng thời điểm, tại cổ thế gia trong dãy linh sơn, đi ra một nữ tử, nàng thân mang một thân màu hồng cánh sen sắc váy, núi tuyết đem thân hình của nàng chống đỡ có lồi có lõm, nàng từ linh sơn dậm chân mà đến, đón gió nhẹ thổi lên sợi tóc của nàng, thể hiện ra nàng quốc sắc thiên hương dung nhan tuyệt mỹ. Thi Tĩnh Y chạy chậm hướng Diệp Vũ, nàng tại Diệp Vũ trước người đứng thẳng, dáng người đường cong lả lướt, ngực cao phong yêu, thanh tịnh con ngươi sáng rực rơi trên người Diệp Vũ, trong đó có ống ánh giọt nước đang dập dờn. Tại Diệp Vũ kịp phản ứng, vừa muốn nói gì thời điểm, Thi Tĩnh Y trực tiếp bổ nhào Diệp Vũ trong ngực, một đôi ngọc thủ ôm thật chặt Diệp Vũ vòng eo. Nghe Thi Tĩnh Y sợi tóc bay tới mùi thơm ngát, Diệp Vũ đưa tay ngăn lại cái này mềm mại nữ tử mỹ lệ, dùng sức vây quanh, không sao, không sao. Cổ Thế Gia đám người lúc này ánh mắt từ trên người lão giả dời, nhìn qua bọn hắn trong tộc thần nữ bị người dạng này ôm, bọn hắn từng cái ghen tị và giận hận, đặc biệt là đứng tại cách đó không xa một thanh niên, trên khuôn mặt anh tuấn kia thần sắc biến ảo chập chờn, nắm đấm nắm chặt, Thi Tĩnh Y ôm thật chặt Diệp Vũ, ôm hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu, biến mất trên mặt trượt xuống nước mắt, nhoẻn miệng cười, lúc này xinh đẹp coi là thật để thế gian sắc thái mất đi nhan sắc, ta coi là thật sẽ quên ngươi, Thi Tĩnh Y phong tình như vẽ, thanh âm êm dịu nói, không sao, coi như ngươi thật quên ta, ta cũng khẳng định sẽ không từ thủ đoạn lần nữa đem ngươi lừa gạt tới tay, sau đó lại giúp ngươi hồi ức. Diệp Vũ trả lời Thi Tĩnh Y, biết nàng không việc gì, Diệp Vũ cuối cùng thở dài một hơi, khi đó ta cũng không có tốt như vậy lừa gạt, Thi Tĩnh Y cười thanh khách nói, sợ là ngươi lại khó lừa gạt đến, gạt người chuyện này, muốn kiên nhẫn mới có thể thành công. Diệp Vũ trả lời Thi Tĩnh Y, tóm lại, ta nhất định có thể thành công, ngươi phải tin tưởng ta, tốt, nếu có một ngày như vậy, ngươi có thế nhất định phải kiên nhẫn. Thi Tĩnh Y nở nụ cười xinh đẹp, tâm tình rất buông lỏng, bọn hắn cưỡng ép mang ngươi trở về, đối với ngươi làm cái gì? Diệp Vũ hỏi Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y đem sự tình nói một lần, nghe Diệp Vũ một trận hoảng sợ, nguyên lai Thi Tĩnh Y không phải đang nói đùa, nàng thật kém chút quên chính mình. Thi Tĩnh Y ánh mắt nhìn về phía lão giả, nàng nhận biết lão giả, bởi vì hắn cùng Diệp Vũ tại Hắc Hải gặp qua đối phương đối chiến kỳ lân, chỉ là hiếu kỳ chính là, ngươi sao có thể đem hắn mời đến? Thi Tĩnh Y thật bất ngờ, dạng này một cái tồn tại kinh khủng làm sao lại nghe Diệp Vũ? Diệp Vũ trả lời hắn, chỉ là Diệp Vũ trả lời để nàng xinh đẹp không gì sánh được tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thần sắc biến đổi lớn, trong đôi mắt đẹp kia lại có sương mù dâng lên. 123 truyện.com